Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà sự luật vẫn cứ lặn đứng ở nơi đó, chỉ là mắt lạnh nhìn chằm chằm bảng quan, giống như radar giống nhau. Từ hồ thật ra đang xem, nạn trên người có hay không mang đi sợ xa đồ vật gì. Người yên tâm, ta cái gì cũng không muốn. Hai Nhược Tâm, tay phải đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, nhạt nhạt liễm hạ chính mình lông mi. Chỉ là trừ bỏ cái này, mà nàng tin tưởng, hắn cũng không có khả năng sẽ muốn hài tử của nàng, bởi vì hắn hận nàng. Phía sau cửa đóng lại, nơi này tựa hồ là lập tức biến an tĩnh rất nhiều. Quá mức an tĩnh là Sở Luật Tâm bỗng nhiên có rút một chút, tựa hồ có cái gì đó thay đổi mà hắn không biết mà thôi. Mà Sở Luật tổng tài tân hôn, thê tử Hạ Nhược Tâm, bị người chạm gian trên giường, mà theo người có tâm lộ ra, kỳ thật Sở Thị tổng tài đã sớm biết được việc này, bất quá bởi vì bận tâm cuối cùng phù thêm một hồi, cho nên vẫn luôn không có vạch trần. Thoáng đến Sở Luật gặp một nữ nhân, cũng chính là Lý Màn Ni. Kỳ thật, bọn họ đã sớm chuẩn bị hiệp nghị ly hôn. Bất quá Hạ Nhược Tâm là bởi vì ghen ghét, ngược lại muốn hại chết Hà Lý Màn Ni. Thoáng đến nàng san tình bị người phát hiện, mà càng tục truyền nói, kỳ thật Hạ Nhược Tâm cũng có thể để chính là hại chết nàng muội muội Hạ Dĩ Hiên hung thủ, mà nguyên nhân cũng là vì bởi Sở Luật. Bất quá lại là bởi vì quá mức biết bơi, sương hoa, hôn sau sinh, hoạt cá nhân, cực kỳ thối nát, làm Sở Luật đối với nàng hoàn toàn mất tâm, mà bọn họ hiện đã ly hôn. Đây là một cặp xẻm pha, chân chính xẻm pha. Lần trước đó vài ngày gặp mọi người nghị luận Lý Mạn Đi, hiện tại lại có người khác đồng tình, mà cùng nàng Sở Luật còn lại bị truyền thành một đôi khổ mệnh uyên ương. Thậm chí còn có nhân vi bọn họ viết một đầu: quân sinh ta chưa sinh thán tử. Đến nỗi Hạ Nhược Tâm hiện tại đã thành nổi tiếng nhất nữ nhân, ích kỷ từ lợi, ác độc, thậm chí hạ tiện. Là điều đó, nàng đã đại sanh từ. Nếu nàng hiện tại sẵn lên phố, kia một khuôn mặt tuyệt đối sẽ làm người nhịn không được muốn phun nàng một ngụm. Sở ra trong phòng khách, Thẩm Ý Quân cùng Hạ Minh Chính có chút không được tự nhiên đối mặt với Sở Thị vợ chồng. Hai đối với vợ chồng lúc này thật sự đối diện không có gì. Phát sinh chuyện như vậy là thật sự không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến. Tôi xin lỗi, thông gia, đây đều là chúng tôi đã sai, là chúng tôi không có đem hài tử giáo dục cho hoàn hảo. Hạ Minh Chính vừa kêu ra như vậy một cái, như là hắn hiện tại đã phát hiện chính mình không có một chút lập trường. Hắn chỉ là cảm giác mất mặt, hiện tại bọn họ đều là không có chỗ dung thân. Chuyện này cùng các người không quan hệ, không cần để ý. Nhà của chúng ta cũng có sai. Sở Giang cũng chỉ là thở dài, chỉ với Tống Uyển còn lại là phức tạp vô cùng cúi đầu. Nàng đây là hổ thẹn, xấu hổ gặp người. Nàng biết sự tình không phải là như vậy. Đơn giản con trai của nàng hiểu biết, nàng sao có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là nàng thật sự bất lực, chỉ có thể đem sở hữu đều nuốt tiến chính mình trong bụng. Chúng ta không có như vậy, nữ nhi của chúng ta chỉ có một người. Về sau Hạ Nhược Tâm sẽ không còn lại trở lại hạ gia của chúng ta nữa. Thẩm Ý Quân đột nhiên nâng lên mặt, phẫn hận nói: đã không có như vậy, không biết xấu hổ nữ nhi, cho nên nàng muốn cùng Hạ Nhược Tâm đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Mà Hạ Minh Chính duỗi tay đặt ở trên vai thế tử. Hắn cũng không nghĩ, chỉ lại như vậy xẹp pha, thật sự bước bọn họ không có cách nào. Mà nàng còn sợ sẽ xuất hiện càng nhiều về Dĩ Hiên. Hắn nữ nhi đều đã chết, thỉnh cầu cần lại thương tổn nàng. Các người không cần xem xét một chút hay sao? Rốt cuộc nàng cũng là nữ nhi của các người. Tống Uyển ngón tay nắm một chút, thật sự vô năng tương tự. Trên thế giới như thế nào sẽ có dạng tàn nhẫn cha mẹ? Hải tử đã cái gì đều không có, ngay cả bọn họ cũng muốn như vậy tuyệt tình sao? Không cần suy xét, chúng ta đã quyết định. Thẩm Ý Quân lãnh tình nói, nàng hận, nàng thật sự hận. Chính mình sao lại có thể có một đứa con gái như vậy? Hại chết em gái không nói, thậm chí còn hạ tiện đến đây, làm hại bọn họ, cả nhà đi theo nàng cùng nhau mất mặt. Mà Tống Uyển nhắm lại chính mắt, tựa hồ nàng trừ bỏ trầm mặc bên ngoài, liền cái gì cũng vô pháp lại làm. Tôi rửa ra rồi đi. Thẩm Ý Quân liền kéo thành cực dài, nàng không nghĩ lại nhận ra cái nữ nghi kia, nàng thật sự đã bị sỉ nhục, cả đời sỉ nhục. Ý Quân, người có thể suy xét lại một chút, kỳ thật chúng ta có thể. Hạ Minh Chính vẫn chứ là có chút không đành lòng. Không phải đối với Hạ Nhược Tâm không đành lòng, mà là đối với cái thê tử không thành lòng. Lời tính Hạ Nhược Tâm lại có quá nhiều không phải, nàng cũng đều là thê tử duy nhất của ta. Không cần, Thẩm Ý Quân lạnh mặt nói, lời nào đã nói ra đi, sao lại có thể thu hồi được. Hạ Minh Chính lại là than một ngụm khí, hắn đã không có nữ nghi, mà nàng cũng đã không có nữ nghi. Nàng cũng không phải là thật sự muốn bồi hắn đường cái người cô đơn đi. như vậy đối với nàng thực sự không công bằng. Bất quá hắn biết chính mình là cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net